Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tưởng Viễn Chu trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Lăng Thời Ngâm khẩn trương nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng nghiêng của Tưởng Viễn Chu. Đại đa số thời điểm, cô ta cảm thấy anh lạnh lùng như tòa núi băng. Nhưng cho dù đóng băng cả ngàn năm, vẫn sẽ có một ngày tan chảy chứ. Lăng Thời Ngâm muốn cho anh thấy sự nỗ lực của mình, muốn cho anh biết mình vẫn luôn đau lòng cho anh, càng muốn làm cho Tưởng Viễn Chu không cố chấp nữa. Hy vọng anh có thể cho mình về cùng Duệ Duệ đón năm mới. Có đôi khi nới lòng cửa một chút thôi, việc xé toang ra sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lăng Thời Ngâm mang ánh mắt mong đợi, Tưởng Viễn Chu thả tờ giấy xuống trên bàn trà. Cô không cần cố sức như vậy, Lão Bạch có thể lo được. Nụ cười của cô ta hơi cứng lại. Vậy anh đưa danh sách này cho Lão Bạch đi, để anh ta theo đó mà mua đồ, cũng có thể tiết kiệm thời gian giúp anh ấy, không phải sao? Ánh mắt Tưởng Viễn Chu nhìn qua phía đối diện, Duệ Duệ đã ăn no, tinh thần tự nhiên rất tốt. Thằng bé cầm toa xe lửa nhỏ đang chạy lên. Tưởng Viễn Chu thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng vào Lăng Thời Ngâm. Trong danh sách này của cô còn thiếu một người. Là ba sao? Lăng Thời Ngâm đứng dậy, sau đó ngồi xuống cạnh bên Tưởng Viễn Chu. Em rất nhớ, mấy năm nay khoảng cách giữa anh với ba càng ngày càng rộng, em cũng không muốn hai người cứ tiếp tục như vậy. Phần lễ vật cho ba, em sẽ tự mình chọn, anh yên tâm đi. Hai bên khóe miệng Tưởng Viễn Chu nhếch lên, nhưng vẻ mặt anh thì nhìn hơi lạnh. Anh bất ngờ đứng dậy, một bóng dáng màu đen đang ghé vào trong đáy mắt Lăng Thời Ngâm. Cô ta cảm giác được bất an, muốn bắt giữ lại chút gì đó, nhưng chỉ có thể siết được bàn tay. Mỗi khi Tết đến, tôi đều chuẩn bị cho dì nhỏ một phần lễ vật. Bà ấy là người thân nhất của tôi, nhưng cô lại bỏ quên bà ấy rồi. Lăng Thời Ngâm thế nào cũng không nghĩ việc này còn ra như vậy, há miệng thở dốc, tầm mắt Tưởng Viễn Chu hạ xuống. Xét cho cùng trong mắt các người, bà ấy cũng đã chết rồi. Viễn Chu, không phải như thế, lễ vật của dì em có thể tự mình đi mua. Không cần. Câu nói của Tưởng Viễn Chu phá vỡ toàn bộ nỗ lực của Lăng Thời Ngâm. Cô ta ủy khuất đứng dậy. Viễn Chu, không tính tới gì là em sai, nhưng mà... Năm mới cô muốn qua bên này sao? Lăng Thời Ngâm giật mình, vội vàng trả lời. Phải. Tôi thấy thế này đi, nếu cô đã không muốn ở cùng ba mẹ mình, ba tôi lại thích cô như vậy, hận không thể coi cô là con dâu. Cô qua đó với ông ấy đi. Lăng Thời Ngâm đứng tại chỗ, nhìn Tưởng Viễn Chu không thèm quay đầu lại mà bước nhanh ra ngoài. Từ sau khi dì nhỏ chết, Tưởng Viễn Chu rất ít khi lui tới chỗ Tưởng Đông Đình, càng không có khả năng về nhà họ Tưởng đón Tết. Lăng Thời Ngâm cảm thấy trái tim thắt chặt đau đớn. Thái độ từ trước tới nay của Tưởng Viễn Chu là như vậy, thật sự chưa từng thay đổi, lạnh lùng khiến người khác đau đớn tận tâm can. Hôm đó Hứa Tình Thâm được nghỉ, Phó Kinh Sanh muốn dẫn em gái ra ngoài mua đồ, Hứa Tình Thâm cũng đưa Lâm Lâm ra ngoài. Phó Kinh Sanh hiếm khi tự mình lái xe, cô gái ngồi ở ghế sau. Hứa Tình Thâm nhìn cô ấy. Âm âm, đợi lát nữa chị dẫn em đi mua quần áo. Anh em bảo anh ấy sẽ đi với Lâm Lâm. Thẩm mỹ của đàn ông và chúng ta luôn khác nhau mà. Phó Lưu Âm nghe thế hơi ngẩng đầu lên. Chị dâu, quần áo chị mặc đều đẹp lắm, đều tự chị mua à? Đúng vậy, anh em cứ thích mua cho chị mấy món đắt tiền, lại còn thích mua màu đen. Phó Lưu Âm không khỏi cười thành tiếng. Mắt thẩm mỹ của anh trai em là nhất. Người đàn ông nhìn em mình qua kính chiếu hậu. Anh ta biết muốn cô hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống bình thường chắc chắn vẫn cần phải một khoảng thời gian. Mấy ngày nay, mặc anh ta khuyên thế nào, Phó Lưu Âm vẫn không chịu ra ngoài. Con bé sợ gặp phải Lăng Thận rồi sẽ bị bắt trở về. Phó Kinh Doanh cười khẽ. Được, lát nữa anh chỉ lo trả tiền thôi, các cô tự mình lựa đi, thấy vui là được. Âm âm, em gầy thế này mặc gì cũng đẹp, lát nữa mua đầy một ngăn tủ luôn. Phó Lưu Âm cũng không còn khẩn trương như lúc vừa mới ra khỏi nhà. Chị dâu, em mà mua cả ngăn còn không hù chết người ta à? Không đâu, phục vụ còn sẵn lòng đưa cho em cả tủ luôn ấy chứ. Phó Kinh Doanh nghe thế, khóe miệng giãn ra hết cỡ. Sao trước đây anh không phát hiện Hứa Tình Thâm hóa ra còn có năng khiếu diễn kịch nhỉ? Đi vào trung tâm mua sắm, Phó Kinh Doanh đi đỗ xe, Hứa Tình Thâm bế Lâm Lâm đứng trước thang máy với Phó Lưu Âm, chờ anh ta, sau đó cùng đi vào. Ngang qua khu trò chơi, Lâm Lâm một hai muốn vào chơi, Hứa Tình Thâm bế con bé đứng sang một bên. Lâm Lâm ngoan, hôm nay chúng ta đi mua quần áo với cô, ngày mai quay lại chơi được không? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net